Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, bị điên. Liền xem như đem ngươi ăn thành một người đại mập mạp, ta cũng sẽ không nghèo. Diệp Thần mỉm cười nói đến, trong lòng của hắn nghĩ là, đừng nói một cái ngô san san, cũng là 100 cái ngô san san. Chỉ sợ cũng ăn không nghèo chính mình, trên thân cất 1 tỷ thẻ ngân hàng đâu, ngươi mới có thể ăn thành một tên mập. Ngô san san trắng Diệp Thần liếc một chút, nàng có thể không muốn trở thành bàn tử, cái kia nữ nhân không thích trưng diện. Diệp Thần đem chính mình đại hammer mở ra, Ngô san san nhìn thấy như thế gây họa ngồi xe, không khỏi im lặng, chẳng lẽ đây chính là xe của ngươi? Thế nào? Phong cách hay không? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thế kỷ Hải Tiên khách sạn. Ngô san san kéo Diệp Thần đi vào. Vừa mới đi vào đi, trong nháy mắt thì hấp dẫn vô số nam tính xem chừng. Nàng không giống với Thượng Quan Vi Vi như vậy hỏa nhiệt, khác biệt Tô Tĩnh Nhã như vậy cao quý. Một thân băng lãnh khí tức, đủ để cho tất cả nam nhân trong lòng dâng lên mãnh liệt chinh phục muốn. Không nghĩ tới ngươi quay đầu dẫn cao như vậy. Diệp Thần ở một bên nhẹ nói đến. Ngay lúc này, Thế Kỷ khách sạn Tôn quản lý mắt sắc, trước tiên phát hiện Diệp Thần cùng Ngô san san, ngắn ngủi sau khi tự hỏi, ngay sau đó toàn thân chấn động, ám đạo ta lão thiên, người này đến, từ khi lần trước Diệp Thần ở chỗ này ăn qua một bữa cơm về sau, hắn thì thật sâu nhớ kỹ Diệp Thần bộ dáng. Đối với dạng này nắm giữ thẻ vàng cao quý khách nhân, lại như vậy thích điệu thấp, Tôn quản lý không thể không cẩn thận ứng đối. Riêng là gần một đoạn thời gian, Tô Tĩnh Nhã cùng Diệp Thần tin tức liên tiếp tuôn ra. Nếu là hắn còn dám đối Diệp Thần vô lý lời nói, có trời mới biết Tô gia hội xử trí như thế nào hắn. Diệp thiếu gia, ngài đến. Tôn quản lý trước tiên đi vào Diệp Thần trước mặt, cung kính nói đến. Diệp Thần cũng không nghĩ tới cái này Tôn quản lý còn có thể nhớ kỹ chính mình. Chút lễ phép gật đầu, đến ăn bữa cơm, tùy tiện an bài một cái vị trí đi. Tốt, Diệp thiếu gia mời đi theo ta. Nói, Tôn quản lý ở phía trước dẫn đường, hai người đi vào một cái tựa ở cửa sổ vị trí. Lấy ánh sáng cùng tầm mắt đều phi thường tốt. Lúc này thời điểm một tên thân thể mặc sườn xám nữ phục vụ viên đi tới, dùng vô cùng điềm thanh âm hỏi, xin hỏi hai vị ăn chút gì? Ngô san san tùy tiện điểm một món ăn thì nói mình đầy đủ. Diệp Thần tiếp nhận danh sách về sau không có khách khí. Tôm hùm, hải sâm, bay cua, bảo ngư, mỗi dạng đến một chút. Hắn cử động trong nháy mắt dẫn tới người chung quanh chế giễu. Một bộ nhìn lấy dế nhũi vào thành cảm giác nhìn lấy Diệp Thần. Chúng ta Diệp đại gia lại không để bụng. Dù sao Tô Tĩnh Nhã hiện tại đã không tại Tô gia, mà lại bữa cơm này đều là Tô gia bỏ tiền, chính mình làm gì muốn cho bọn hắn tiết kiệm tiền. Ngô san san thì là có chút xấu hổ hỏi, ngươi có thể nuốt trôi nhiều như vậy sao? Ăn không đóng gói chứ sao? Một câu gây nên người chung quanh im lặng. Trong lòng bọn họ, nhất định Diệp Thần cũng là một cái đồ nhà quê. Lời ít tiền, không biết xài như thế nào. Một chút tư tưởng đều không có. Nhìn nhìn lại hắn đối diện Ngô san san, đông đảo nam nhân ào ào lắc đầu. Nên câu nói kia, cải trắng tốt đều bị heo ủi. Rất nhanh, phục vụ viên đem đông đảo hải sản bưng lên. Diệp Thần đồng học yêu cầu, không cần ăn hết lại đến đồ ăn, hết thảy duy nhất một lần tới, chỉ có như thế ăn mới đã nghiền. Ngô san san nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, nội tâm dở khóc dở cười, gia hỏa này là không phải cố ý mời mình đi ra ăn cơm thì loại này tư tưởng, còn không bằng đi quầy hàng lớn đối phó một miệng đây. Ngô lão gần nhất thế nào? Diệp Thần cầm lấy một cái đại phi cua, hai tay đẩy ra hai chân nói đến. Ngô san san xấu hổ, Gia Gia gần nhất rất tốt, cũng là có lúc hội nhắc tới, hỏi ngươi chừng nào thì trở về. Há, vậy còn ngươi, có muốn hay không ta? Diệp Thần đem một miệng lớn gạch cua bỏ vào trong miệng. Tuy tiện hỏi, tuy nhiên hắn hành vi vô cùng thô lỗ cùng không lễ phép. Nhưng là hai mắt lại là nhìn chằm chằm vào Ngô San San nhất cử nhất động. Cho dù là một cái rất nhỏ biểu lộ đều không buông tha. Ngô San San lãnh diễm khuôn mặt tránh qua một tia đỏ ửng, chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nói đến, có lúc hội nhớ tới. Thanh âm nhỏ khả năng còn không có con muỗi thanh âm lớn. Nhờ có Diệp Thần lỗ tai nhạy bén, không phải vậy thật nghe không được. Hắn phát hiện, Ngô San San trên mặt cũng không có tránh qua bất luận cái gì chán ghét thần thái. Cũng không có cự tuyệt ý tứ. Trong lòng cái kia phần lo lắng cuối cùng là buông ra. Ngay sau đó, hô, phục vụ viên, có thể đem đồ ăn triệt hạ đi. Đổi một phần tới, muốn cấp bậc cao nha. Nói xong Diệp Thần còn đem thân thể chỉnh chỉnh, vô cùng thân sĩ ngồi tại Ngô San San đối diện, trên mặt cũng treo lên hòa ái mỉm cười. Đối với hắn biến hóa, Ngô San San có chút không biết rõ, người đây là làm trò xiếc gì. Diệp Thần ngay sau đó tới gần Ngô San San, nhẹ nói đến, ngươi có phát hiện hay không? Hiện tại ngươi đã không phải là như vậy bài xích nam nhân, mà lại tính cách cũng tốt hơn nhiều. Nghe được Diệp Thần câu nói này, Ngô San San sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm, ngươi là coi ta là làm ngươi bệnh nhân? Dĩ nhiên không phải, Diệp Thần cười tủm tỉm nói đến. Đó là cái gì? Ngươi muốn là quan hệ như thế nào? Chúng ta thì là quan hệ như thế nào? Diệp Thần nói, đối Ngô San San đánh một cái mị nhãn. Ngô San San trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này khiến Diệp Thần nhìn ngứa ngáy trong lòng cô nàng này nghĩ đến cái gì? Vì cái gì đột nhiên sắc mặt hồng như vậy? Ngay tại Diệp Thần muốn tiến một bước hỏi thăm thời điểm, một đạo thanh thúy tiểu hài tử tiếng khóc đánh gãy khách sạn tất cả mọi người dùng cơm tâm tình. Ở giữa trong đại sảnh một cái vóc người phong vận vẫn còn thiếu phụ trong ngực ôm lấy một cái 6-7 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài hiện tại khóc giống đặc biệt lợi hại, mà lại sắc mặt có chút tái nhợt. Hai tay còn không ngừng đối với phía trên chộp tới. Một bên khóc một bên quát. Không được qua đây, ba ba mụ mụ ta muốn ba ba. Oa, thiếu phụ ôm lấy hài tử gấp không được, đi cũng không được, không đi cũng không được. Nguyên nhân là bởi vì, chỉ cần thiếu phụ thoáng di động một bước, nữ hài thì sẽ nổi điên gào thét, mà lại hai mắt trừng đến dọa người. Biểu lộ cũng dữ tợn, nhưng là thiếu phụ một khi dừng bước lại, nữ hài thì sẽ bắt đầu một bên khóc. Một vừa lầm bầm lầu bầu, Diệp Thần thấy thế, đứng dậy chuẩn bị đi qua xem rõ ngọn ngành. Ngô San San đi theo hắn sau lưng. Thế mà, không chờ hắn đi đến vị trí thời điểm, một tên dáng người không cao thanh niên nam tử đi qua. Dùng đến một miệng không quá lưu loát tiếng Hoa lời hỏi. Vị tiểu thư này ngươi tốt, xin hỏi ngươi hài tử làm sao? Ta là một tên thầy thuốc. Thiếu phụ nghe thấy đối phương nói mình là thầy thuốc, lập tức giống tìm tới cứu thế chủ một dạng, ta cũng không biết hài tử làm sao. Vừa mới ta mang theo nàng ăn cơm, cơm còn không có ăn hết, đột nhiên hướng về phía ta liền bắt đầu đại hống đại khiếu. Mà lại bộ dáng giống là vô cùng sợ hãi, lúc này thời điểm Diệp Thần cũng đi qua, chỉ thấy thanh niên trẻ tuổi kia, cưỡng ép đem nữ hài ôm tới. Một cái tay khoác lên nữ hài trên cổ tay. Hả? Đông y? Diệp Thần một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm thanh niên nam nhân. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng là một tên đông y. Nữ hài còn đang gầm rú, nam nhân trẻ tuổi trên mặt bị hoa một đường vết rách. Ánh mắt bên trong tuôn ra một tia mù mịt, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên như thế, vẫn là bị Diệp Thần phát hiện, khóe miệng của hắn lộ ra một tia tà tiếu, ngươi hài tử hẳn là bị điên. Nếu như tin tưởng ta, ta có thể vì nàng trị liệu. Thanh niên nam nhân nói với phụ nữ đến, nghe được đối phương phán đoán ra hài tử triệu chứng về sau. Diệp Thần nụ cười càng sâu, một đôi mắt khác nhìn chằm chằm thanh niên nam nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.